Hắc ám Tây Du hồi thứ 92. Đối với lời nói của Hoa Cốc Chủ, Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức để ý. Chỉ ít nữ nhân này sẽ không lập tức giết mình, vậy mình liền có cơ hội để quay lại. Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời. Đối với Hoa Cốc Chủ trợn trắng mắt, sau đó trực tiếp hơi ngửa đầu nằm xuống trên giường. Lập tức một mùi thơm thành ù nức mũi mà đến. Mùi thơm này cũng với loại hương hòa vừa mới tràn ngập trong phòng kia có chút khác biệt. Dùng sức hít hà, sau đó Tôn Ngộ Không liền chú ý tới mặt của Hoa Cốc Chủ, trong nháy mắt liền đỏ lên. Tôn Ngộ Không liền cười, quả nhiên hương khí trên chiếc giường đặc biệt là vị này, mùi thơm cơ thể của Cốc Chủ Hoa Thần Cốc. Bàn Thánh đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ phái người đưa chút đồ ăn tới. Tiểu Hoa, người liền lui ra đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng chẳng coi ai ra gì, bắt đầu cởi giày, xem ra vậy mà thật sự liền chuẩn bị trực tiếp như vậy mà đi ngủ. Hoa Cốc Chủ nghiến chặt hàm răng, mặc dù đoán được đây là Tôn Ngộ Không cố ý muốn phát tác, nhưng lại nghĩ đến thân phận thánh sứ của Tôn Ngộ Không, mình đường đường là thân phận Cốc Chủ cũng hoàn toàn chính xác không nên phát cáu lung tung. Thế nhưng là mình từ khi nào lại bị người ta xem như nô tỳ đến kêu đi như hét vậy? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã đem chăn mềm của mình trùm lên trên thân, Hoa Cốc Chủ rốt cuộc nhịn không được, vừa định đưa tay đem Tôn Ngộ Không ném ra. Tôn Ngộ Không khẽ vùng tay, sinh mệnh linh kỳ đã xuất hiện ở trước người. Cầm sinh mệnh linh kỳ lung lay, Tôn Ngộ Không tự nhủ, nghe nói cây kỳ này giống như đại biểu một vị đại nhân nào đó. Nếu là có người bất kính với nó, có phải chẳng khác nào bất kính đối với đại nhân kia hay không? Hoa Cốc Chủ dậm chân một cái, trực tiếp quay người rời khỏi khuê phòng. Sợ nếu ở thêm một chút liền sẽ bị tên này làm cho tức chết. Tôn Ngộ Không dùng khóe mắt liếc qua, nhìn thấy cửa phòng đóng lại. Giờ phút này trong lòng chỉ có hai câu nói: nhập gia tùy tục, cùng cáo mượn oai hùm. Đem sinh mệnh linh kỳ trực tiếp cắm vào cửa phòng, Tôn Ngộ Không liền ngồi bật dậy. Mặc dù mình vừa rồi biểu hiện rất không quan tâm, nhưng trên thực tế Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Tình huống trước mắt vẫn là phát triển thành tình trạng mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình đã bị một người thực lực viễn siêu khống chế, nói đúng hơn là giam lỏng. Trước khi thực lực của mình chưa thể vượt qua Hoa Cốc Chủ, mình nghĩ bằng vào lực lượng cá nhân mà muốn chạy ra khỏi Hoa Thần Cốc, không thể nói là hoàn toàn không có khả năng, nhưng độ khó cũng tuyệt đối không nhỏ. Không có nữ nhân kia đồng ý, chỉ sợ mình ngay cả gian phòng này cũng không ra được. Nữ nhân kia là cửu khai cảnh, mình bây giờ chỉ là nhất kỳ cảnh, ngay cả nhất khai cũng không có. Huống chi mình còn tu luyện thường khung cửu kỳ quyết, chỉ khi đạt được cán cam kỳ thứ hai thì tu vi của mình mới có thể đột phá. Nhưng mình bị vây ở chỗ này, căn bản là không có cơ hội để tìm kiếm cây cấp cam thường khung kỳ khác. Không kiếm được cam kỳ liền không cách nào tăng cao tu vi, không cách nào tăng cao tu vi liền không thể rời khỏi Hoa Thần Cốc, không thể rời khỏi Hoa Thần Cốc liền không tìm được cam kỳ. Kết quả chính là mình sẽ lâm vào vòng lặp vô hạn. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được chính mình có phải bị kìm tồn cho hố rồi hay không. Cái thương khung thế giới này nhiều đại năng cùng thế lực như vậy, đều không có một ai có thể chân chính đồng thời có được 9 cây cấp cam thương khung kỳ. Mà mình là một tên không chỗ nương tựa, không có giúp đỡ, thì dựa vào cái gì có thể có được cam kỳ khác? Không thấy cửu khai cảnh của Cốc Chủ Hoa Thần Cốc cũng chỉ có thương khung kỳ tử cấp thôi sao? Hơn nữa còn không phải là toàn bộ. Cho nên kế hoạch lập tức dựa vào mình đột phá tu vi, đánh bại Hoa Cốc Chủ là không thể nào. Cho nên cũng chỉ còn lại có hai con đường. Một là nghĩ biện pháp lừa gạt nữ nhân này để cho mình rời khỏi gian phòng. Tốt nhất là có thể đi đến bên trong Hoa Thần Cốc. Như vậy thì phạm vi hoạt động của mình sẽ càng lớn. Đến lúc đó bằng vào sinh mệnh linh kỳ, rồi tìm mấy tên kinh nghiệm sống chờ nhiều để giúp đỡ, để trợ giúp cho mình đào tẩu. Thứ hai chính là chờ cho Hoa Diệp Cốc có biến. Mà cái biến duy nhất chính là hy vọng người của Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tu Cốc liên hợp tiến đánh nơi đây, thì lúc đó mình mới có cơ hội thừa dịp loạn mà đào tẩu. Hai con đường này Tôn Ngộ Không tự định giá một lúc, lâu sau lại khẽ nhận định loại phương thức thứ hai cơ bản không thể nào. Tam phương thế lực này tồn tại đã không phải là ngày một ngày hai, trừ phi có một phương phát sinh biến cố trọng đại, nếu không thì rất khó lòng để mà đánh vỡ cái cục diện này. Mình mặc dù cũng là một cái biến số, thế nhưng là lực lượng của mình lại quá yếu. Vậy cũng chỉ còn con đường đầu tiên là có thể đi. Mà biện pháp này, điều kiện đầu tiên chính là mình phải biểu hiện thật tốt để nữ nhân kia tin tưởng mình. Đối với nàng ta là vô hại, Chỉ có như vậy thì mình mới có thể tranh thủ thêm càng nhiều. Xoay người ngồi xuống giường, Tô Ngộ Không ở trong phòng đánh giá cẩn thận. Gian phòng kỳ thật cũng không lớn, nhưng đồ vật lại cũng không ít. Đủ loại tất cả đều là vật dụng của nữ tử. Ở bên cạnh một tấm gương còn cao hơn chính mình là một cái cửa sổ đóng chặt. Cửa sổ rất lớn, phía trên hẳn là một loại thủy tinh trong suốt nào đó. Tô Ngộ Không thử đẩy, cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Dùng toàn lực đẩy cũng vẫn là không có phản ứng. Xem ra cái cửa sổ này hẳn là không thể dựa vào lực lượng của chính mình mà có thể đẩy ra. Đánh giá gian phòng thêm lần nữa, Tô Ngộ Không nghĩ, cái loại nữ nhân cẩn thận như thế này, trong phòng khẳng định sẽ cất giấu một chút đồ vật rất quan trọng. Cũng có thể là bảo vật gì đó, cũng có khả năng trong phòng sẽ cất giấu mật đạo nào đó. Có một ít tâm thái của sự trả thù, Tô Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền phát hiện trên vách tường đằng sau tủ quần áo bằng gỗ to lớn, có phát hiện một chút bí ẩn ở bên trong. Trên vách tường phía sau tủ quần áo có một cái cây đại thụ không biết dùng cái gì để vẽ lên, nhưng nhìn rất là tùm. Thân cây là màu nâu, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Làm cho Tô Ngộ Không để ý là cái hình vẽ đại thụ này có rất nhiều hoa màu khác nhau, những bông hoa này đều đang nhô ra. Cây đại thụ là vẽ lên, nhưng những bông hoa này lại là điều khác ra. Đưa tay gõ gõ những bông hoa điêu khắc này, âm thanh phát ra có sự trống rỗng rất nhỏ. Sau đó gõ gõ chung quanh vách tường đều là âm thanh chặt chẽ keng keng. Tô Ngộ Không liền cười, bên trong những bông hoa này là trống không, quả nhiên có bí mật. Cũng không nghĩ nhiều, Tô Ngộ Không đưa tay bắt lấy một đóa hoa màu hồng phấn giống như là hoa đào. Sau đó nhẹ nhàng nhất chuyển, trong tay cảm giác giống như là có cơ quan nào đó đang được kích hoạt. Sau đó đóa hoa màu hồng kia liền phát sáng lên. Cũng liền ngay tại lúc này, cửa phòng vốn đang đóng chặt liền bị đẩy ra. Tô Ngộ Không theo bản năng quay người, liền thấy Hoa Cốc chủ chính là một mặt khẩn trương duy trì động tác đẩy cửa ra. Biểu lộ trên mặt có chút cốc trệ, lại có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn lại chính là phẫn nộ. Không đợi Tô Ngộ Không kịp quay đầu nhìn xem bên trong đóa hoa sáng lên là cái gì, bên tai liền truyền đến một tiếng thét lên, ngay sau đó hai lỗ tai đau đớn một hồi. Sau đó Tô Ngộ Không liền không nghe thấy gì nữa. Nhưng càng là có thể cảm giác được hai lỗ tai một trận ấm áp. Mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng là có thể cảm giác được hai lỗ tai của mình bị chấn hỏng đến chảy cả máu. Lại sau đó toàn thân Tô Ngộ Không tóc gáy dựng đứng, một cảm giác nguy cơ sẽ lập tức tử vong trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đầu tiên là bát hoang hào kim kỳ tự động phá thể mà ra, ngăn ở trước mặt Tô Ngộ Không. Ngay sau đó sinh mệnh linh kỳ cũng là tự động xuất hiện kề sát ở trước người. Một lần cuối lệnh bài màu vàng óng cũng là bày ra dán ở ngực Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không căn bản không có phản ứng chút nào. Sau khi cảm giác được hai lỗ tai đau xót, cảm giác còn lại chính là thân thể nhẹ bẫng, cả người đã đạp đất mà lên. Một cỗ lực lượng to lớn hắn căn bản không thể chống cự truyền đến. Tô Ngộ Không không chút huyền niệm trực tiếp bay ngược mà ra. Nhưng mà ngay lúc này hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không lại không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên trở nên lại dùng tốt hơn cả bình thường. Thân thể của hắn cơ hồ là lấy tốc độ trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng hỏa nhãn kim tinh lại cảm giác được vật thể chung quanh đều nhìn rõ. Sau đó hắn liền thấy được trên đóa hoa sáng lên màu hồng phấn kia đang nổi lơ lửng một kiện quần áo màu hồng phấn. Chỉ là bộ y phục này cùng với đồ mình hay mặc hoàn toàn khác biệt. Nếu như mình không nhìn lầm, kia tựa hồ y phục thiếp thần của nữ tử màu hồng hơi mờ. Màu hồng vẫn là rất đẹp mắt. Khi con mắt nhìn thấy đồng thời, Tô Ngộ Không theo bản năng nói ra một câu như vậy. À, ta muốn giết ngươi. Lúc Tô Ngộ Không đã phá cửa sổ bay ra ngoài đồng thời, cốc chủ hoa thần cốc Hòa Hòa vẫn duy trì tư thế đánh ra một quyền, lần nữa bạo phát ra tiếng gầm thét kinh người. Tiếng gào thét vừa rồi không chỉ có đem Tô Ngộ Không đang bay ngược ra, còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp bị chấn choáng, tựa hồ đã chạm đến cái cấm chế nào đó của hoa thần cốc. Sau khi Tô Ngộ Không đụng gãy hai cây đại thụ cuối cùng, thân thể trực tiếp khắc vào một gốc đại thụ trong một gian phòng lớn. Toàn bộ hoa thần cốc nghe tới từng đợt thanh âm rồn rập. Trong cốc tất cả thực vật đều bắt đầu sinh trưởng tốt, đặc biệt là những cây đại thụ dựa theo một loại quy tắc sinh trưởng nào đó. Trong chớp mắt liền đã thẳng đến thương khung, cuối cùng tán cây trên bầu trời của hoa thần cốc giao hòa lẫn nhau, tạo thành một cái bình chướng màu xanh biếc, đem hoa thần cốc đóng chặt hoàn toàn. Đây là hộ cốc đại trận của Hoa Thần Cốc lại bị một tiếng gầm thét của Hoa Hoa làm cho trực tiếp kích phát. Không chỉ có như thế, theo hộ cốc đại trận kích phát, bên trong Hoa Thần Cốc toàn bộ các cơ chế to to nhỏ nhỏ, các loại phương pháp phòng ngự cũng đang vận chuyển. Đương nhiên đấy hết thảy thì Tôn Ngộ Không cũng không biết. Cũng may mắn hắn đã hôn mê, không thì khi hắn nhìn thấy Hoa Hoa mái tóc phiêu đãng, mặt mũi tràn đầy sát khí từ trên trời giáng xuống, chỉ sợ đây về sau sẽ đối với nữ nhân này mà sinh ra như một loại bóng ma nào đó. Khi ý thức của Tôn Ngộ Không thức tỉnh, duy nhất cảm giác được chính là đau, đau đớn kịch liệt. Đừng nói hô hấp và chớp mắt, liền xem như ngừng thở nhắm mắt lại, toàn thân ở mỗi cái lỗ chân lông đều đang truyền đến tín hiệu đau đớn điên cuồng. Hơn nữa, lấy năng lực chịu đựng đau đớn của Tôn Ngộ Không, vậy mà không có một chút biện pháp nào có thể kiên trì. Bởi vậy, ý thức của hắn chỉ vẹn vẹn trở về thân thể trong nháy mắt, lại một lần nữa phải ra ngoài tự vệ rồi hôn mê. Cho nên Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không thấy được trong phòng đang có hai người đang đứng. Một người trong đó đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, đối mặt với cửa sổ. Lúc này cửa sổ mặc dù bị Tôn Ngộ Không đụng nát, không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã được từng vòng dây leo bao vây lại. Nếu như không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra trên cái cửa sổ này có vết rách. Một người khác thì đang ngồi ở trên chiếc tú sàng, cũng là một nữ tử. Người mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên mặt cũng mang theo một cái khăn lụa màu xanh nhạt. Giờ phút này đang khoác lên trên cổ tay Tôn Ngộ Không. Cốc chủ, người này vừa mới tỉnh một lát, nhưng bởi vì đau nhức kịch liệt lại đã hôn mê. Cốc chủ, bằng ý thuật của ta có thể bảo vệ hắn bất tử đã không dễ, nếu muốn y khỏi hắn. Dừng một chút, nữ tử này nhìn thoáng qua sinh mệnh linh kỳ đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Có thể đảm bảo hắn không chết, đa số cũng là dựa vào cái cây sinh mệnh linh kỳ này. Nếu là lực lượng bên trong nó bị hao hết, ta cũng trở về trời, không còn chút sức lực nào. Thở dài, nữ tử đối với Hoa Hoa cốc chủ đang nhìn ngoài cửa sổ khom người thi lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cửa phòng. Hồi lâu Tôn Ngộ Không tựa hồ lại thanh tỉnh một lần, nhưng vẹn vẹn thời gian chỉ hai nhịp hô hấp, lại bởi vì đau nhức kịch liệt mà lại hôn mê. Có điều phát ra tiếng vang lại làm cho Hoa Hoa cốc chủ hồi thần lại, chậm rãi xoay người nhìn lấy Tôn Ngộ Không đang nằm trên tú sàng của mình cau mày. Trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ phức tạp. Trước đó sau khi nàng rời đi, đi đến một nửa chợt nhớ tới hương khí bên trên tú sàng của mình. Mặc dù đối với mình mà nói không đáng ngại, thế nhưng là đến một tên đến cả khải còn chưa có mà nói, kỳ thật nó lại không khác gì kịch độc. Trước đó mình cũng là đi ra ngoài với tâm lý trả thù, cái tên không biết tốt xấu này vậy mà dám cho là rượu của mình sa hại hắn nên không chịu uống. Cho nên cố ý không nói để Tôn Ngộ Không hít thêm vài hơi hương khí bên trên tú sàn. Mấy ngụm kia sẽ không sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn, nhưng lại có thể làm cho hắn đau bụng suốt cả đêm. Nhưng về sau lại bị Tôn Ngộ Không làm cho tức giận. Trong cơn tức giận mà đi, đi đến nửa đường mới nhớ ra. Nào biết được khi nàng hảo ý trở về, thế nhưng là lúc đẩy cửa, liền thấy tên này vậy mà lật ra hốc tối của mình. Ở trong đó đều là quần áo thiếp thân của mình. Gian phòng của mình thường xuyên có thị nữ đến quét dọn. Những quần áo thiếp thân này Hoa Hoa không muốn để cho thị nữ nhìn thấy, cho nên đều đặt ở bên trong hốc tối, bên trên vách tường kia. Kết quả cái tên khốn này vậy mà lại đem nó lật ra. Ở dưới cơn tức giận, Hoa Hoa trực tiếp một quyền đánh vào trước ngực Tôn Ngộ Không. Một quyền này đánh ra về sau, Hoa Hoa liền hối hận. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ lấy 1/3 lực lượng, lực lượng còn lại chỉ ít cũng có thất khải cảnh. Một quyền này nếu toàn lực nện tới thì thánh sứ tất nhiên sẽ bỏ mình tại chỗ. Cho nên khi Tôn Ngộ Không bị một quyền đánh bay vỡ cửa sổ ra ngoài, Hoa Hoa đã xông lại muốn tiếp lấy Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là ai biết Tôn Ngộ Không lại nói ra một câu dư thừa như vậy, nên lửa giận đã không dễ dàng đè xuống lại bị khôi phục một điểm. Lý trí của Hoa Hoa lại một lần nữa nổi giận. Động tác vốn là dự định lao ra tiếp lấy Tôn Ngộ Không liền biến thành truy kích. Cho nên sau khi Tôn Ngộ Không bị dính vào một cây đại thụ, Hoa Hoa đã theo sát phía sau. Lần này là 10/10 đánh ra, một quyền trực tiếp đánh vào ngực Tôn Ngộ Không. Thế là Tôn Ngộ Không bị mất mạng tại chỗ, thi thể lại bị đụng nát chỉ còn hai chân. Nếu như không có sinh mệnh linh kỳ thì lần này Tôn Ngộ Không thực sự đã chết rồi. Khi tim ngừng đập đồng thời, sinh mệnh linh kỳ trực tiếp cắm vào ngực Tôn Ngộ Không. Đồng thời đại lượng sinh mệnh lực bắt đầu tràn vào thể nội của Tôn Ngộ Không. Nên lúc này mới miễn cưỡng để trái tim chậm rãi khôi phục đập lại, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là khôi phục đập lại mà thôi. Sau quyền thứ hai, cơn giận của Hoa Hoa còn sót lại chưa tiêu. Thế nhưng là khi cảm nhận được sinh mệnh linh kỳ trong nháy mắt bộc phát, cốc chủ Hoa Hoa sâu trong linh hồn truyền đến một loại rung động, lúc này mới khiến nàng ta triệt để bình tĩnh lại. Khi nàng lấy lại tinh thần đến trước mặt Tô Ngộ Không, không chờ nàng kịp xem xét thương thế của Tô Ngộ Không, từ bên trong sinh mệnh linh kỳ bỗng nhiên lóe ra một bóng người. Bóng người này chính là Phàm Hình. Phàm Hình sau khi xuất hiện trên ngón tay lan tràn ra một nhánh đào sau khi chạm tới cái trán Tô Ngộ Không. Cảm nhận được Tô Ngộ Không vẫn còn chưa chết, Phàm Hình lúc này mới thả lỏng trong lòng, truyền ra một đạo thanh âm cực kỳ êm tai nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Sau 3 ngày bản tọa đích thân tới Hoa Thần Cốc. Dứt lời, bóng người liền tiêu tán, chỉ còn lại Hoa Cốc chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai quyền này của mình kém chút trực tiếp giết chết thánh sứ. Rất hiển nhiên thân phận thánh sứ này là thật. Mình đánh thánh sứ vậy mà đưa tới Hoa Thần đại nhân giáng lâm. Từ khi tu vi tăng tới cửu khai cảnh về sau, tâm tính của Hoa Hoa liền bắt đầu có chút kiệt ngạo. Đặc biệt là khi nàng biết Hoa Thần đại nhân cũng chỉ là tu giả, cũng chỉ là từ cửu khai cảnh tu luyện tới thần cảnh, cũng chỉ là mạnh hơn chính mình một cái cảnh giới mà thôi. Bởi vậy trong lòng Hoa Hoa bắt đầu có một chút ý nghĩ khác. Nhưng ngay lúc vừa rồi, chỗ sâu nhất trong đáy lòng mình, một sợi kính sợ đối với Hoa Thần liền khôi phục mà lan tràn. Trở lại thời gian hiện tại, Hoa Hoa cốc chủ nhìn lấy Tô Ngộ Không nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác được lần này mình đã làm sai. Mình hao tổn tâm cơ đem thánh sứ mang về Hoa Thần Cốc, vốn cho rằng có thể đem đến cho Hoa Thần Cốc một lần kỳ ngộ, nhưng lại bởi vì mình chủ quan cùng xúc động, có khả năng lại mang đến cho Hoa Thần Cốc một trận hạo kiếp. Hoa Hoa từng gặp Hoa Thần đại nhân 3 lần. Lần đầu tiên là nhìn tận mắt Hoa Thần đại nhân bằng vào sức một mình đem viên tinh cầu này cho cải tạo thành một tinh cầu có sinh mệnh thích hợp để ở lại sinh sống. Lần thứ hai là Hoa Thần đại nhân một thân một mình đánh lui cường đạo của chi tinh thần. Bên trong đám cường đạo kia thế nhưng là có 5 tên cường giả cửu khai cảnh. Còn lần thứ ba chính là Hoa Thần tuyên bố thành lập tam đại thế lực, đồng thời tự mình chọn ra 3 tên cốc chủ. 2 ngày sau, lần nữa mình nhìn thấy Hoa Thần, thế nhưng là lần này Hoa Hoa lại không có nửa phần chờ mong. Bởi vì giờ khắc này nằm ở trên giường là Tô Ngộ Không tứ chi đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, kinh mạch toàn thân cũng là đứt thành từng khúc, tính cả khí hải trong đan điền cùng nhau bị hủy. Cuối cùng một quyền kia của mình đem thân thể của Tô Ngộ Không kém một chút liền đánh thành nguyên lực tiêu tán. Cũng may Tô Ngộ Không có cấp cảm thương không kỳ che chở trước người. Như vậy mới khiến Tô Ngộ Không miễn cưỡng bằng vào sinh mệnh linh kỳ kéo lại được một hơi thở cuối cùng. Nhưng chính Hoa Hoa cũng rõ ràng cây sinh mệnh linh kỳ trong tay thánh sứ này cũng không phải là cán sinh mệnh linh kỳ bản thể của Hoa Thần đại nhân. Vật này giống như là một loại tín vật chứ không phải là một cây thương khung kỳ có tác dụng thực tế. Cho nên ngay từ đầu nàng đối với tên thánh sứ này rất là khinh thị. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều nhất 3 ngày lực lượng bên trong cây kỳ này liền sẽ tiêu hao sạch. Hoa Hoa không dám tưởng tượng sau khi Hoa Thần đại nhân giáng lâm, lúc nhìn thấy thi thể của thánh sứ sẽ là tràng cảnh gì. Hoa Hoa đã không dám tưởng tượng Hoa Thần sẽ tức giận như thế nào. Nàng biết hiện tại mình nhất định phải liều gần hết thảy các tài nguyên cứu hộ cho cái tên hầu tử đầy lông lá này thì mới có thể giúp Hoa Thần Cốc có khả năng sinh tồn. Đúng hơn cũng là vì để bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Không chỉ có như thế, Hoa Hoa còn phải mang Tô Ngộ Không đi một chuyến tới Hoa Tô Cốc cầu y. Nơi đó có một vị lão đầu y thuật cực kỳ cao, chỉ sợ ở Hoa Viên Thiên Thần này cũng chỉ có hắn có thể cứu sống được mức độ thường thế như thế này. Lần nữa thở dài thật sâu, đây quả thật là tự mình lấy đá đập chân mình rồi. Thu thập xong cái cục diện rối rắm này sợ là cũng mất đi nửa cái mạng. Người đâu, mau gọi đại trưởng lão. Hoa Hoa vừa nói xong có một thị nữ đẩy cửa ra đi vào, đối với Hoa Hoa thì lễ nói: cốc chủ đại nhân, đại trưởng lão còn chưa trở về. Hoa Hoa lúc này mới nhớ tới mình mang theo thánh sứ sau khi trở về, đại trưởng lão cũng vẫn chưa có trở lại. Lúc này đã qua một đêm, dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi mình lợi dụng không gian lực lượng mang thánh sứ trở lại Hoa Thần Cốc thì đại trưởng lão sẽ lập tức nghĩ biện pháp để thoát thân trở về. Có điều cũng có thể là đại trưởng lão cố ý đường vòng nên làm trễ nải một chút thời gian. Hoa Hoa vốn là muốn để đại trưởng lão đi đem món trấn cốc chi bảo kia mang tới, nhưng hiện tại chỉ có thể tự mình đi lấy mà thôi. Nhưng lập tức chuyện phiền phức lại tới. Trước đó mình vì dốc lòng tu luyện đem hết thảy sự vật trong cốc tất cả đều giao cho đại trưởng lão xử lý. Dần dần thân phận cốc chủ của mình, ngoại trừ tỷ nữ thiếp thân, thì đã không còn có quá nhiều người nhớ nữa. Tình huống bây giờ đặc thù, cũng không còn lo được những thứ kia. Hoa Hoa lúc này rời phòng dặn dò nữ tử mặc áo xanh lục trước đó chiếu cố Tôn Ngộ Không rồi liền rời đi ngay. Giữa trưa Hoa cốc chủ mới trở về. Lúc trở về cầm trong tay một cái hộp gỗ màu xanh biếc, ánh sáng long lanh. Vừa giữa trưa, Hoa cốc chủ đầu tiên là hướng về tất cả mọi người trong cốc công khai thân phận cốc chủ của mình. Sau đó lại bằng vào lệnh bài của cốc chủ ở trong tàng bảo các lấy ra trấn cốc chi bảo thần hoa thất sắc. Cốc chủ, ngài thật sự dự định đem hoa thần thất sắc này dùng ở trên người hắn sao? Thần hoa thất sắc này là căn cơ của hoa thần cốc chúng ta. Một khi hắn đem thần hoa thất sắc dùng nhập vào thể nội, vậy hắn liền tự động sẽ trở thành chúa tể của hoa thần cốc. Nữ tử áo xanh lục nhịn không được sự hoảng sợ liền nói. Hoa Hoa cũng cắn răng. Chuyện đó ta biết, nhưng nếu để hoa thần đại nhân nổi giận, diệt cái hoa thần cốc này thì sao? Mau mau hộ pháp cho ta. Cũng không hề rời khỏi gian phòng, trạng thái hiện tại của Tôn Ngộ Không cơ hồ chính là một đám thịt nát. Di chuyển thân thể của hắn, chỉ e hắn sẽ vong mệnh ngay tại chỗ. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người, Hoa Hoa cùng Tôn Ngộ Không. Ngưng thần nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, Hoa Hoa nghĩ mãi mà không rõ. Cái tên thực lực nhỏ yếu như thế này, làm thế nào mà lại có thể lọt vào mắt xanh của hoa thần đại nhân? Mình đã cố gắng tu luyện đến cửu khai cảnh, khoảng cách đến thần cảnh cũng chỉ là cách một bước. Về lý thuyết thì bất luận là về phương diện nào thì mình cũng đều mạnh hơn so với cái tên hầu mao nhỏ yếu trước mắt này. Nếu như hắn chưa từng tồn tại, thì người đạt được yêu mến của hoa thần đại nhân có phải là nàng hay không? Chính mình có phải liền có thể đi theo bên người hoa thần đại nhân hay không? Hoa Hoa còn nhớ rõ một lần cuối cùng khi nhìn thấy hoa thần. Khi đó là khi gia gia của mình bị nhận mệnh làm cốc chủ hoa thần cốc. Khi đó thì mình cũng còn rất nhỏ. Hoa thần đại nhân, ta lúc nào mới có thể đi theo bên cạnh người đây? Hoa thần chỉ vào gia gia nói, khi ngươi mạnh giống như hắn, như vậy là được rồi. Năm đó gia gia chính là cửu khai cảnh, hiện tại mình cũng đạt tới cảnh giới này. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Mình lại phải dùng căn cơ của hoa thần cốc để cứu vớt cái tên sâu kiến nhỏ yếu này. Tay run run, Hoa Hoa mở ra hộp gỗ màu xanh biếc. Lập tức một cỗ dị hương đập vào mặt, mùi thơm nồng nặc cơ hồ giống như thực chất. Ngay cả không khí bên trong gian phòng đều trở nên sền sệt. Trong hộp gỗ là một đóa cánh hoa hiện lên hình bầu dục. Ở giữa có 7-8 cái nhị hoa mảnh khảnh. Cánh hoa cùng nhị hoa hiện lên một màu cam nhàn nhạt. Thần hoa thất sắc cũng không phải là nói cánh hoa có 7 loại màu sắc, mà là gọi chung của 7 đóa hoa. Thần hoa thất sắc chính là năm đó khi hoa thần đại nhân đột phá, khai cảnh đến thần cảnh, đem lực lượng của 7 cây thư khung kỳ rút ra một bộ phận ngưng tụ mà thành 7 đóa thần hoa. Phân biệt lần lượt được hoa thần tặng cho 7 tên bộ hạ mà hoa thần tín nhiệm nhất, mà gia gia của Hoa Hoa chính là một người trong đó. Sau khi hoa thần cốc thành lập, một trong thần hoa thất sắc màu cam nhạt này liền được lưu lại tại hoa thần cốc, trở thành trấn cốc chi bảo. Và đây cũng là lần đầu tiên Hoa Hoa sử dụng. Vận chuyển nguyên lực bao trùm lấy thần hoa đang yên tĩnh nằm lại trong hộp gỗ, lập tức giống như đạt được tầm bổ gì đó. Quang hoa màu cam nhạt bắt đầu chậm rãi cường thịnh. Đóa hoa cũng biến thành màu sáng óng ánh long lanh, tựa hồ là vừa mới trải qua một trận mưa xuân. Nhưng biểu lộ của Hoa Hoa liền bắt đầu trở nên khó coi. Lúc này thời gian mới mấy hơi thở, thần hoa liền đã hấp thu hết một thành nguyên lực của nàng. Cái thần hoa này người sử dụng nếu là từ cửu khai cảnh trở xuống, đoán chừng không dùng được mấy nhịp hô hấp liền đã bị rút sạch nguyên lực. Nhưng tương ứng Hoa Hoa cũng cảm nhận được một loại thần hoa kỳ dị, rất ba động đang hướng về bốn phía truyền ra. Đây không phải là năng lượng nào đó mà giống như là một loại minh ngộ. Sau khi bị cái ba động này chạm đến, Hoa Hoa chỉ cảm thấy trong tim mình có thêm một chút cảm giác. Cảm giác này để lòng của nàng trở nên thông thấu, rất nhiều sự tình trước kia suy nghĩ không thông đều có dấu hiệu dần dần nghĩ rõ ràng. Không chỉ có Hoa Hoa, toàn bộ hoa thần cốc phàm là người bị lan đến gần, toàn bộ đều sinh ra cái loại cảm giác này. Đã không đơn thuần chỉ là tai thính mắt tinh, càng giống như là thể hồ quán đỉnh. Thế là cơ hồ tất cả mọi người khi cảm nhận được cái dị động này đều rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Hoa Hoa liền hiểu, loại dị động này là khi hoa thần đại nhân đến thần cấp sinh ra cảm ngộ quy tắc. Kia là cảm ngộ cùng lý giải đối với đại quy tắc của thường khung thế giới. Nếu như không phải hiện tại phải cứu người, Hoa Hoa cũng thật sự muốn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Càng là người tiếp cận gần thần cấp càng có thể hiểu muốn cảm ngộ đại quy tắc của thường khung thế giới là khó khăn đến cỡ nào. Thật giống như một con run dế muốn đi đo đạc sự rộng lớn của đại địa. Nhưng nếu như lúc này có tiền bối đã tới thần cấp nói cho người một chút tin tức, như vậy độ khó sẽ giảm đi không nhỏ. Cô nén xúc động tu luyện, Hoa Hoa giơ tay lên chiếc ngọc thủ nâng thần hoa, sau đó chậm rãi di động đến trái tim của Tô Ngộ Không. Sự tình sau đó liền rất đơn giản, chỉ cần đem hạt giống thần hoa này thả vào trong trái tim của Tô Ngộ Không là được rồi. Lực lượng của thần hoa sẽ tự hành dung hợp cùng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không xem như là thổ nhưỡng, đồng thời thông qua Tô Ngộ Không hấp thu nguyên lực giữa thiên địa. Đồng thời thần hoa vì để sinh trưởng tốt hơn sẽ dùng lực lượng của mình cải thiện thân thể của Tô Ngộ Không, để cho Tô Ngộ Không đạt tới trạng thái tốt nhất, từ đó hấp thu càng nhiều nguyên lực. Cho nên đó cũng không phải là một quá trình trị liệu mà là lợi dụng đặc tính của thần hoa đối với Tô Ngộ Không tiến hành tái tạo. Khi tái tạo đồng thời hoàn thành, Tô Ngộ Không cùng thần hoa sẽ triệt để dung hợp. Nguyên lực mà thần hoa hấp thu tới cũng sẽ trả lại Tô Ngộ Không, từ đó hình thành một cái vòng tuần hoàn tốt đẹp. Sự tình mặc dù đơn giản nhưng quá trình lại không dễ dàng. Thần hoa này chính là đại quy tắc của thường khung thế giới biến thành. Nếu như là người được thần cấp thao túng tự nhiên sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng Hoa Hoa chỉ là cửu khải cảnh, ngay cả cánh cửa của thần cấp cũng chưa có sờ đến, tự nhiên là không hề có dễ dàng được như vậy. Buông tay ra, thần hoa chậm rãi rơi xuống trên lồng ngực Tô Ngộ Không, lập tức dùng tay phải ép thần hoa chậm rãi hạ lạc. Lúc này đem nó dán ở trên da Tô Ngộ Không. Gốc rễ của thần hoa chậm rãi dọc theo mấy đầu xúc tu, xúc tu có chút chạm đến Tô Ngộ Không. Nhưng lập tức mấy cây xúc tu kia tựa như là bị phần hỏa đốt đi, lập tức khô héo. Thần hoa lập tức hướng lên trên lại bay lên. Hoa Hoa kinh hãi, mặc dù là lần đầu sử dụng thần hoa, nhưng Hoa Hoa biết một khi dung hợp lần thứ nhất thất bại, nếu lại muốn để dung hợp lần thứ hai thì hoàn toàn không thể nào. Cho nên Hoa Hoa liền dùng sức ép xuống. Thế nhưng là thần hoa tựa như là cố ý cùng nàng đối nghịch, liều mạng đi lên trên. Hoa Hoa liền hiểu đây là thần hoa ghét bỏ thân thể của Tô Ngộ Không. Dù sao hành vi hiện tại của Hoa Hoa chính là đem thần hoa trồng xuống. Cho nên thần hoa đối với thổ nhưỡng mình sắp sinh tồn kỳ thật cũng có yêu cầu rất là nghiêm khắc. Giống như Tô Ngộ Không một tên thực lực thất khả, một tên thực lực nhất khải cảnh, thì thần hoa vốn là chướng mắt. Huống chi hiện tại Tô Ngộ Không đã tứ chi đứt đoạn, sinh mệnh hấp hối, một dáng vẻ như dầu cạn đèn tắt. Thần hoa tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở trên cái thổ nhưỡng này để mọc rễ. Cho nên thần hoa đem hết toàn bộ lực lượng muốn chạy trốn, mà Hoa Hoa cũng chỉ có thể đem hết toàn lực mà đè xuống. Kích hoạt thần hoa vốn là cần nguyên lực của Hoa Hoa, cho nên lúc lên lúc xuống này Hoa Hoa đã tiêu hao nguyên lực tăng lên gấp bội. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoa Hoa đành phải đem công pháp của mình vận chuyển tới cực hạn. Một bên điên cuồng hấp thu nguyên lực ở thiên địa chung quanh quán chú tự thân, một bên tiếp tục dùng hết sức đem thần hoa hướng vào trong thân thể của Tô Ngộ Không mà ép xuống. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài, chỉ khi nào thần hoa triệt để quen thuộc với nguyên lực của Hoa Hoa về sau, Hoa Hoa lại mượn lực lượng của sinh mệnh linh kỳ mới có thể đem thần hoa đè xuống. Thế là trên thân Tô Ngộ Không liền dẫy lên một trận giằng co chật vật. Hoa Hoa vừa vận chuyển công pháp hấp thu nguyên lực, đồng thời lại phải đem nguyên lực quán trú đến bên trong thần hoa, đồng thời còn phải áp chế thần hoa. Trừ cái đó ra còn phải dùng nguyên lực của mình tầm bổ cho thân thể cùng kinh mạch của Tô Ngộ Không, đồng thời để cho kinh mạch của Tô Ngộ Không chảy xuôi nguyên lực của mình. Như vậy nguyên lực bên trong thần hoa cũng là của Hoa Hoa. Đồng thời để có thể để cho độ khó khi hai nguyên lực dung hợp giảm một chút. Cứ như vậy Hoa Hoa bắt đầu giằng co dài giằng giặc. Tô Ngộ Không bị Hoa Hoa một quyền đánh bay, rồi trở lại Hoa Thần Cốc là vào buổi chiều cùng ngày. Mà giờ khắc này đã là buổi sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ hai Tô Ngộ Không đi vào Hoa Thần Cốc. Cả ngày thứ hai Tô Ngộ Không đều là nửa mê nửa tỉnh. Đại đa số khi hôn mê, ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng chưa kịp nói nên một câu nào thì lại tiếp tục bị hôn mê. Nửa đêm ngày thứ hai, Hoa Hoa một mực nhíu chặt lông mày, rốt cục chậm rãi giãn ra một chút. Trải qua cả ngày giằng co, thần hoa rốt cục bắt đầu có chút thích ứng với Tô Ngộ Không. Hoặc là nói sau khi Hoa Hoa lần lượt giảm bớt cung ứng nguyên lực đối với thần hoa, sức chống cự của thần hoa cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng thần hoa đã đến điểm cực hạn, nếu như Hoa Hoa giảm bớt cung cấp nguyên lực, dù là một tia, thần hoa liền sẽ lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Chỉ có dạng này Hoa Hoa mới bắt đầu chiếm thượng phong, ngay khi thần hoa liên tiếp mấy lần đụng chạm lấy Tô Ngộ Không. Cuối cùng khi thần Hoa Không khô héo, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hoa Hoa đang tiến hành thời khắc mấu chốt bị tiếng đập cửa này đánh gãy, kém một chút phí công nhọc sức. Nàng hiện tại vận chuyển nguyên lực cho thần Hoa đang ở mức thấp nhất. Nếu tiếp tục bị giảm, thần Hoa liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Thì vậy lần dung hợp này triệt để sẽ thất bại. Thật vất vả ổn định, Hoa Hoa lúc này mới tức giận đối với người bên ngoài trách nói: ta không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy rồi sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của một nữ nhân: khởi bẩm cốc chủ, đại trưởng lão đã trở về, nhưng bản thân đại trưởng lão bị trọng thương, mạng sống gần như treo bên sợi tóc. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn báo với cốc chủ, việc quan hệ đến an nguy của Hoa Thần Cốc. Hoa Hoa trong lòng run lên, đại trưởng lão lúc này mới trở về, hơn nữa còn đang hấp hối. Kế hoạch tất nhiên là đã có biến cố rất lớn, lại thêm đại trưởng lão nói có việc quan hệ đến an nguy của Hoa Thần Cốc. Điều này càng làm cho Hoa Hoa trong lòng bất an. Nhưng bây giờ mình đã căn bản không thể rời đi. Nếu là bởi vì mình rời đi dẫn đến dung hợp thất bại, thì thánh sứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão nói việc quan hệ đến an nguy của Hoa Thần Cốc, ý là Hoa Thần Cốc sẽ có nguy hiểm. Nhưng cái nguy hiểm này Hoa Hoa cho là nó không thể lớn hơn so với lửa giận của Hoa Thần Đại Nhân. Mình không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta đem đại trưởng lão mang tới. Hoa Hoa sau khi phân phó lại bắt đầu tiếp tục phí sức áp chế thần Hoa. Vừa rồi tâm tư chuyển động nhưng không xuất hiện sai lầm, gia tăng chuyển vận nguyên lực đối với thần Hoa. Kết quả hiện tại sau lưng lại bắt đầu phản kháng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thần Hoa cũng liền bị Hoa Hoa thất vất vả một lần nữa ổn định. Lần nữa nhớ tới tiếng đập cửa, Hoa Hoa cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể là để thị nữ tiến đến. Nhưng người ngoài cửa cũng không có lập tức tiến đến, ngược lại là truyền đến một trận bối rối. Còn có vài tiếng gõ, rõ ràng là cố ý áp chế tiếng kinh hô. Hoa Hoa muốn hỏi thăm nhưng lại không dám cao giọng, chỉ có thể cố nén nghi hoặc. Nhưng cùng lúc trong lòng loại cảm giác xấu kia thì càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó ngoài cửa an tĩnh một hồi, không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy đại trưởng lão, ngược lại là nữ tử áo xanh lục trước đó sắc mặt nghiêm túc đi đến, trở tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cũng không có mở miệng trước mà là kiểm tra trạng thái của Hoa Hoa Tùng Tôn Ngộ Không một chút. Nhìn thấy đã bắt đầu dung hợp, nữ tử áo xanh lục thoáng thở phào nhẹ nhõm nói: đại trưởng lão đã qua đời. Lúc đại trưởng lão về cốc thường thế đã cực nặng, hơn nữa còn trúng một loại kịch độc rất là mịt mờ. Vừa rồi vốn muốn đem đại trưởng lão tiến đến, nhưng ta đã nhận ra độc của đại trưởng lão, đem ngài đưa tới chỗ ta, kết quả đi đến nửa đường bộc phát. Không chỉ có đại trưởng lão bỏ mình, còn có 4 tỷ muội bị kịch độc dính vào người, cũng phải chết oang chết uổng. Nữ tử áo xanh nói xong, Hoa Hoa rất rõ ràng khí tức bắt đầu lưu động, cảm xúc dưới sự kích động cực độ, mắt thấy liền không muốn duy trì áp chế đối với thần Hoa. Nữ tử áo xanh lục tự hồ đã sớm dự liệu được, liền vội vàng tiến lên, hai tay đặt lên đầu vai của Hoa Hoa, đồng thời trầm giọng nói: hãy nín thở ngưng thần, cứu thánh sứ mới là quan trọng. Có nữ tử áo xanh lục trợ giúp, khí tức của Hoa Hoa theo thời gian dần trôi qua cũng liền vững vàng trở lại. Hồi lâu Hoa Hoa mới một lần nữa mở to mắt, đối với nữ tử kia liền hỏi: Lục Y, đại trưởng lão trước khi lâm chung đã nói gì? Lục Y dừng lại nói: lúc độc phát đại trưởng lão đã là thần trí không rõ, miệng phun ra máu tươi, ta chỉ là miễn cưỡng nghe được hai từ bị lừa và liên thủ, còn cái khác không cách nào nghe rõ. Bị lừa, liên thủ ư? Lại liên tưởng trước đó đại trưởng lão đã cho người truyền lời cho mình là liên quan đến an nguy của Hoa Thần Cốc. Hoa Hoa trong lúc nhất thời cũng không có ý nghĩ gì quá cụ thể, nhưng trong lòng loại dự cảm không tốt kia càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ như sắp có đại sự gì đó sẽ phát sinh. Đại Tế Ti biết việc này không? Hắn nói thế nào? Đại Tế Ti là người có bối phận già nhất bên trong Hoa Thần Cốc, trước đó thần Hoa thất sắc cũng là trong tay Đại Tế Ti bảo quản. Lục Y lắc đầu nói, Đại Tế Ti nói hắn không có thần Hoa trong tay, không cách nào để nhìn trộm thiên cơ, cũng không thể dự đoán về sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đại Tế Ti có thể dự báo cát hung họa phúc, đây đều là năng lực mà tất cả mọi người bên trong Hoa Thần Cốc đều biết đến. Nhưng chỉ có mấy vị cầm quyền mới biết được trên thực tế Đại Tế Ti là thông qua thần Hoa thất sắc để tiến hành dự báo. Hiện tại thần Hoa dùng để cứu chữa Tôn Ngộ Không, Đại Tế Ti chỉ e cũng không có biện pháp gì, hết lần này tới lần khác. Hiện tại thần Hoa lại không cách nào rời đi. Nếu để Tôn Ngộ Không chết, Hoa Thần Cốc liền gặp phải tai họa ngập đầu. Bây giờ cách thời điểm hư ảnh của Hoa Thần hiện thân đã qua một ngày một đêm, cũng chính là nói Hoa Thần sẽ hậu thiên giáng lâm ở Hoa Thần Cốc. Coi như những gì đại trưởng lão nói là sự thật, dưới tình huống của Hoa Thần ở đây, còn có thể có đạo trích làm loạn được sao? Nghĩ đến đây, Hoa Hoa nói, ta đã biết lui ra đi. Hiện tại không có mệnh lệnh của ta thì bất luận kẻ nào không được đến gần gian phòng kia, trừ phi là Hoa Thần giáng lâm. Ta cần truyền tầm giúp thánh sứ dùng hợp. Còn đại trưởng lão trước dùng quan tài huyền băng để khâm liệm, đợi ngày sau mới đi nhập táng. Lục Y lĩnh mệnh rời đi, Hoa Hoa trong lòng kiềm chế lại nặng nề, mím môi một cái. Hiện tại cứu chữa thánh sứ mới là trọng yếu nhất. Về sau Hoa Hoa liền ở bên trong gian phòng truyền tâm tiến hành dung hợp. Còn bên trong Hoa Thần Cốc, những người khác cũng không có nửa điểm nhàn rỗi. Đầu tiên là tin tức đại trưởng lão qua đời lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người bên trong Hoa Thần Cốc đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn biết trước đó đại trưởng lão đã dẫn người đi tranh chấp với hai cốc khác. Hiện tại đại trưởng lão trọng thương trở về, tất nhiên là do hai cốc kia làm. Cả đám đều kêu là muốn đi báo thù cho đại trưởng lão. Đồng thời phần lớn người thì là bắt đầu tu sửa những trận pháp phòng ngự trước đó bị Hoa Hoa kích hoạt. Phần lớn pháp trận phòng ngự cũng phải cần tích xúc năng lượng cùng bố trí. Hiện tại toàn bộ bị kích phát. Cái thì năng lượng hao hết, cái thì phải đem pháp trận hủy đi một lần, rồi tiếp tục bố trí lại mới được. Đặc biệt là hộ cốc đại trận kia, bất luận là kích phát hay là rút về đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chuyện này khiến cho mấy vị cầm quyền còn lại của Hoa Thần Cốc cũng đau lòng không thôi. Thời gian một đêm cứ như vậy đi qua, dưới sự trấn an cùng cam đoan của mấy vị cầm quyền, tâm tình của mọi người trong cốc cũng đã an ổn. Đồng thời vì khích lệ đấu trí cùng lòng tin của đám người trong cốc, Lục Y liền tuyên bố tin tức ngày mai Hoa Thần đại nhân sắp giáng lâm. Thế là Hoa Thần Cốc liền sôi trào, triệt để sôi trào. Mọi người bắt đầu bôn tẩu bẩm báo, bắt đầu răng đèn kết hoa, tựa như là đang ăn mừng hỷ sự thiên đại. Đương nhiên đối với người trong cốc mà nói, Hoa Thần đại nhân giáng lâm cũng đích thật là một hỷ sự thiên đại. Trong mắt bọn họ, trên thế giới này đã không có việc gì vui hơn. Bởi vì Hoa Thần đại nhân chính là thần của bọn hắn. Bọn hắn còn sống cho đến ngày hôm nay cũng là do Hoa Thần đại nhân sáng tạo ra viên tinh cầu này, để cho bọn hắn có nơi mà sinh sống. Nhìn thấy đám người từ người trên mặt để lộ ra vui sướng nồng đậm, Lục Y chợt cảm nhận được một sự trào phúng. Đám người này vì nghênh đón Hoa Thần đại nhân mà đem hết khả năng, nhưng sự thật không biết mình đang nghênh tiếp là thần hay là ma. Bởi vì đối với thần cảnh Hoa Thần mà nói, để bọn hắn sống ở nơi này chỉ là một cái ý niệm, mà để bọn hắn biến mất cũng chỉ là một ý niệm. Nếu như trước ngày mai cốc chủ không thể chữa khỏi cho thánh sứ, như vậy Hoa Thần Cốc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đám người này chỉ gặp qua Hoa Thần từ bi, liền cho rằng Hoa Thần là từ bi. Bọn hắn chưa thấy qua Hoa Thần ngoan lệ, bởi vậy chưa từng nguyện ý tin tưởng người sáng tạo ra thế giới này là Hoa Thần, cũng có thể không nháy mắt phất tay diệt đi một hành tinh. Nhưng Lục Y có biện pháp nào đâu, nàng cũng chỉ là tu vi thất khải cảnh, ở trong mắt Hoa Thần cũng như người khác trong cốc không hề khác gì nhau. Hy vọng thánh sứ đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay khi bên trong Hoa Thần Cốc đám người hỉ khí dương dương chuẩn bị nghênh đón Hoa Thần, ở bên ngoài Hoa Thần Cốc trong một sơn cốc nào đó lần nữa nghênh đón một nhóm khôi giáp tươi sáng. Đây đã là nhóm người ngựa thứ 8 tới sơn cốc này trong khoảng thời gian gần đây. Một đội nhân mã này có khoảng 1.000 người, từng tên đều là thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên đều là đã trải qua chém giết chân chính. Ở trong sơn cốc bên trên một chỗ có nham thạch nhô ra, một đoàn người đang đứng. Cầm đầu là cốc chủ Hoa Diệp Cốc, Diệp Công Tử. Bên cạnh Diệp Công Tử đứng đấy là Hòa Ly. Phía sau hai người đều có 4 người đều là cận vệ. Nhân mã qua Diệp Cốc chúng ta đã đến đủ, ròng rã 6.000 người đều là nhất đẳng cao thủ bên trong Hoa Diệp Cốc của ta. Hoa Thủ Cốc các người chỉ có 2.000 người, chẳng lẽ trong cốc không còn người nào nữa sao? Đối với Diệp Công Tử, Hỏa Ly cũng không tức giận, khẽ cười cười nói. Sáng sớm ngày mai 4.000 người còn lại của Hoa Thủ Cốc ta sẽ cùng nhau đến. Diệp Công Tử, thủ hạ của người cũng đã trở lại rồi, không biết đã xác minh được hay chưa? Diệp Công Tử cười hắc hắc đối với một nam tử che mặt ở sau lưng ngoắc ngoắc tay. Người kia cất bước tiến lên đối với hai người chắp tay nói. Hồi cốc chủ, tại hạ bám theo đại trưởng lão kia một đoạn đã điều tra rõ vị trí chuẩn xác của Hoa Thần Cốc. Có điều lúc thuộc hạ đến lại thấy hộ cốc đại trận của Hoa Thần Cốc tựa hồ đã khởi động, đem toàn bộ Hoa Thần Cốc cho bao vây lại. Bởi vậy không cách nào tra ra tình huống trong cốc. nên thủ hạ không xác định được vì sao Hoa Thần Cốc lại khởi động hộ cốc đại trận. Diệp công tử để tỏ lòng hai cốc liên hợp bình đẳng, sau khi thủ hạ trở về cũng không có báo cáo cho mình trước. Hiện tại có mặt của cốc chủ hai nhà, lúc này thủ hạ kia mới báo cáo. Nghe thủ hạ nói xong, ngay từ đầu Diệp công tử cũng rất đắc ý, thế nhưng là nghe được Hoa Thần Cốc vậy mà mở ra đại trận thì sắc mặt liền thay đổi. Hai nhà bọn họ hợp tác là ngày hôm qua mới đạt thành, hơn nữa quyết định liên hợp tiến công Hoa Thần Cốc cũng là ngày hôm qua mới quyết định. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà Hoa Thần Cốc liền có được tin tức rồi sao? Hết hồi thứ 92.